Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 301, Captain America. A. Chấm ngoặc kép, làm Daisy Johnson nghe Tống Siêu lời nói, thành thật đem tay đè lại Terrigen thủy tinh. Thời điểm một luồng năng lượng từ thủy tinh bên trong dâng tới Daisy. Daisy trong nháy mắt cảm giác chính mình thân thể thật giống một cái khí cầu. Đột nhiên cũng bị thổi bão. Loại kia đau nhức làm cho nàng không tự chủ được kêu thảm thiết lên. Daisy, ổn định, đừng lo lắng, không gặp nguy hiểm. Ta bảo đảm cuối cùng ngươi rất an toàn. Tống Siêu tuy rằng không biết loại này nhân tạo bộ tộc Inhuman năng lực đến cùng quá trình ra sao, có điều kết quả hẳn là bất biến. Để an ủi trước mắt cái này Daisy. Daisy nghe vậy chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ. Nghĩ đến đối phương như thế cái đại nhân vật, không đến nỗi như vậy hại nàng. Thời gian dần dần trôi qua, Tống Siêu văn phòng bên trong bắt đầu chậm rãi chấn động lên. Hả? Đây chính là khai phá ra năng lực. Thật giống rất đơn giản a. Tống Siêu nhìn động tĩnh chung quanh. Biết cô bé này năng lực đã bắt đầu chậm rãi khai phá ra. Chỉ là còn không thể tự kiềm chế hoàn mỹ khống chế. Suy nghĩ một chút, cho gọi ra găng tay vô cực. Cổ tay chậm rãi quay một vòng. Nhất thời, cái này văn phòng bắt đầu cách ly thế giới hiện thực. Như là xuất hiện lại một cái khác chiều không gian như thế. Như vậy liền gần đủ rồi. Đối với ở trước mắt hậu kỳ cũng là rất nổi danh, Quách Daisy Johnson. Năng lực, Tống Siêu vẫn là biết đến. Quách có thể sản sinh tương tự với địa vai mạnh mẽ chấn động. Cũng không bị chấn động ảnh hưởng. Tiền kỳ bởi vì nàng không cách nào khống chế được. Vì lẽ đó dễ dàng đem chấn động hướng vào phía trong phát ra. Dẫn đến chính mình bị thương. Còn dễ dàng không khống chế được năng lực. Dẫn đến nàng chu vi kiến trúc vật bị vai phá hoại kết cấu. Dẫn đến đổ nát. Ở SHIELD đặc công bên trong, Quách đang bị hai khống chế sau. Quất roi dùng chính mình năng lực giải cứu nàng. Từ đó thu hoạch được tinh thần che đậy năng lực. Trừ dị năng ở ngoài, Quách thể năng rất tốt. Năng lực thực chiến mạnh. Am hiểu gián điệp nhiệm vụ. Theo gọi hậu kỳ nếu như năng lực tăng cường lời nói có thể xé rách đại lục thậm chí ảnh hưởng toàn. Năng vũ trụ, mặc kệ thật giả. Lại Tống Siêu xem ra, nữ nhân này năng lực, lại trên trái đất cũng là thuộc về đỉnh cấp loại kia. Nhìn nàng lúc này mới vừa khai phát ra năng lực, chu vi liền bắt đầu rung động liền nhìn ra. Nếu như không đem nơi này cách ly đi ra, chỉ sợ cuối cùng không chỉ có văn phòng khó giữ được. Nói không chắc Umbrella nhà lớn đều có khả năng gặp sự cố. Ta, chuyện này, chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu. Daisy Johnson cảm giác thoải mái điểm thời điểm. Hai tay của nàng rốt cục có thể rời đi thủy tinh. Chỉ là hoàn cảnh chung quanh làm cho nàng sai biệt. Văn phòng bên trong khắp nơi tàn tạ. Ngoại trừ trước mắt cái này Umbrella đại boss dưới thân ghế tựa ở ngoài. Thật giống không nhìn thấy hoàn chỉnh thành phẩm vật thể. Không cần lo lắng. Đây là ngươi năng lực. Vừa mới bắt đầu không khống chế tốt. Ngươi cần phải ở chỗ này quen thuộc dưới. Mới có thể đi ra ngoài. Đến tiếp sau ta gặp đưa tới đồ ăn. Ngươi sớm một chút quen thuộc đi. Trước ngươi là cái đỉnh cấp hacker. Ta nghĩ ngươi thông minh tài trí. Không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, muốn sớm một chút đi ra ngoài lời nói. Chấm ngoặc kép, Tống Siêu xem đã không có nguy hiểm gì. Động viên xuống cái này, Quách. Thân thể chậm rãi biến mất ở văn phòng bên trong. Ai? Ta? Chấm ngoặc kép. Daisy Johnson nhìn đối phương kinh nói hai câu nói liền biến mất rồi. Còn muốn nói điều gì cũng không kịp. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lại lần nữa đánh giá tuần sau vi. Vẫn là vừa nãy chính mình đi vào cái kia văn phòng. Chỉ là xem ra thật giống bị cách ly lên. Bởi vì nguyên lai cửa sổ. Bây giờ nhìn không tới. Bốn phía đều là giống nhau màu trắng cùng vách tường tự vờn quanh tường đồ vật. Năng lực của ta, này đều là ta tạo thành phá hoại sao? Daisy chỉ có thể an tâm đến, duỗi ra hai tay, không nghĩ chính mình cũng có siêu năng lực, có phải là sau đó có thể đi làm cái siêu anh hùng đây? Tống Siêu nếu như biết nàng nghĩ như vậy, nhất định sẽ nhổ nước bọt cô nương này nghĩ tới quá đẹp. Lại này còn chưa là người rất quen thuộc, nhất định phải mang đi, muốn để lại ở trái đất, nằm mơ đây. Hơn nữa còn bị đặc công chi vương, lão âm bỉ Cyclops sớm tiếp xúc người. Càng là sẽ không để cho Tống Siêu yên tâm, vẫn là mang đi trong vũ trụ lãng đi, trên trái đất đến giữ lại hoàn toàn yên tâm người trông coi. Lúc này Tống Siêu qua lại lại bên trong công ty, nhìn khắp nơi xem, thuận tiện ngẫm lại còn có chỗ nào không nghĩ đến. SHIELD New York phân cục. Không đúng, hiện ở đây không còn là phân cục. Nick Fury ở đây gây dựng lại SHIELD, hiện tại New York nơi này đã biến thành tổng bộ. Dù sao Washington tổng bộ đã tùy tùng Nhà Trắng đồng thời hóa thành cho tàn. Đội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể phục tùng mệnh lệnh, không muốn vào lúc này sinh sự. Cyclops sắc mặt không dễ nhìn, nhìn chằm chằm người trước mắt. Nick Fury, New York đã tự hai thứ người ngoài hành tinh đại chiến bên trong trùng kiến xong xuôi. Lúc này chúng ta nên quan tâm quốc gia cùng với thế giới cục diện, mà không phải trốn tránh. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Captain America, Steve Rogers đối với ngoại giới tình huống hiện tại cũng là cũng hiểu rõ ràng. Khi hắn tham dự New York trùng kiến xong xuôi sau, hắn biết sứ mạng của hắn muốn bắt đầu rồi. Cho dù đối phương so với hắn lão kẻ địch HIDRA còn muốn khổng lồ vô cùng, hắn như cũ quyết định muốn tiếp tục nữa. Binh sĩ, phục tùng mệnh lệnh, nếu như ngươi muốn hành sự lỗ mãng, để quốc gia này rơi vào chiến tranh lời nói, hậu quả kia, ngươi tự mình nghĩ đi. Vấn đề này Roger đã đến rồi hơn nửa ngày rồi. Cyclops Nick Fury đã không có kiên trì lại tiếp tục nói rồi. Hắn yêu thích xem xét thời thế, mà trước mắt cái này hoàn mỹ nam nhân, yêu thích toàn lực ứng phó, nhưng cầu không thẹn, đáng tiếc, thế sự biến thiên, lúc này Nick Fury nhất định phải ngăn cản được đối phương. Steve, lần này ngươi tốt nhất nghe cục trưởng lời nói, thật sự, lúc này không tốt tùy tiện làm cái gì. Lúc này bên cạnh Natasha cùng Barton, cũng là mở miệng khuyên lên, đội trưởng, nhịn thêm. Umbrella sau đó không lâu liền muốn rời khỏi trái đất, đi trong vũ trụ. Barton nhịn không được, tiết lộ điểm bí ẩn tin tức. Hả? Barton đặc công? Nick Fury sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Barton. Cái này cơ mật không tốt nói với Steve. Dù sao Steve người này, tính cách của hắn, có lúc không biết xem xét thời thế, có thể khả năng lạc hậu thời điểm trở mình. Lại như thế chiến thứ hai thời điểm như vậy. Thế nhưng hiện tại thời đại thay đổi, gặp phải đối thủ cũng không giống nhau. Trước đây United States quân đội cũng có thể treo lên đánh toàn thế giới. Các loại công nghệ cao cũng là đệ nhất thế giới. Thêm vào SHIELD các loại tinh anh đặc công. Hiện tại đây, đạn đạo đều không còn. Đối phương công nghệ cao bắt đầu treo lên đánh chính mình. Liền siêu năng lực giả, đối diện cũng toàn diện treo lên đánh nhóm người mình. Này còn làm sao chơi? Khác nhau ở chỗ nào sao? Các ngươi hy vọng đối phương rời đi trái đất sao? Vừa đi không trở lại sao? Không phải vậy lời nói. Chờ đối phương trở về. Không phải như thế kết quả. Steve lắc đầu một cái. Không hiểu những người này đến cùng nghĩ như thế nào. Dựa theo này mấy ý của cá nhân. Nếu như chuẩn bị chờ đối phương dẫn người rời đi trái đất lại động thủ lời nói, vậy thì phải hy vọng đối phương ở trong vũ trụ bỏ xuống. Không phải vậy sau khi trở lại, lửa giận càng hơn, đến lúc đó chỉ sợ càng không kết quả tốt. Ta hiện tại lui ra SHIELD, ta gặp chính mình đi Umbrella. Steve nhìn một chút mấy người này, biết mấy người này kiêng kỵ, nhưng là hắn không thể nhìn như vậy. Hắn là Steve Rogers, Captain America, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.